Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 989, vừa rồi có phải chồng cô không? 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên nhìn thấu không nói toạc, vẫn cứ như không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục dọn dẹp đồ đạc của mình, có một tủ sắt để đựng đồ. Thế là Thẩm Nghiên tìm được tủ của mình, lau chùi một lượt, rồi lấy đồ trong túi ra sắp xếp. Vì không thường xuyên ở ký túc xá, nên đồ mang theo cũng chỉ là đồ dùng hàng ngày, không nhiều lắm. Nhưng trong mắt Từ Ái Lệ, cô như vậy chính là không có lai lịch gì, nhà chắc cũng không có tiền. Diệu diệu thần kỳ, trước đó cô ta còn tưởng Thẩm Nghiên lợi hại đến mức nào. Thật ra cũng chỉ có vậy. Đến từ nông thôn, Thẩm Nghiên đang dọn dẹp thì bên ngoài lại có một nữ sinh đi vào. Cô gái vừa vào phòng trước tiên nhìn xung quanh, trong mắt có chút chê bai, nhưng vẫn nhanh chóng tìm được chỗ ngay dưới giường của Thẩm Nghiên. Mấy người chào hỏi nhau làm quen, biết được cô gái này đến từ Thượng Hải, mọi người càng thêm nhiệt tình. Lý Thư Dật còn có người nhà đi cùng, vừa vào phòng đã nói tiếng Thượng Hải chê bai đủ điều, nói luyên thuyên. Người bình thường thật sự không hiểu nhà này đang nói gì, nhưng Thẩm Nghiên lại vừa hay nghe hiểu. Người mẹ này nói, ký túc xá này sao có thể ở được chứ, cái giường này không biết lúc nào sẽ sập, không được ngủ giường tầng trên các kiểu. Nhưng Lý Thư Duyệt đã chọn xong, ngay dưới giường của Thẩm Nghiên. Thấy mẹ của Lý Thư Duyệt tiến lên nhét cho Thẩm Nghiên một nắm kẹo, rồi nói với Thẩm Nghiên bằng giọng phổ thông hơi lơ lớ: "Đồng chí, con gái tôi ngủ rất nông, lúc ngủ cô trở mình nhớ nhẹ nhàng một chút, đừng làm ồn con gái tôi. Học hành vất vả lắm, không nghỉ ngơi tốt thì sao được chứ?" Thẩm Nghiên: "Ha ha, vâng ạ, gì, chỉ có thể nói người kỳ lạ lúc khai giảng đã bị cô gặp phải rồi." Cũng thật kỳ diệu, nhưng cô cũng không định giải thích gì, dù sao sau này cô cũng không thường xuyên ở ký túc xá. Thẩm Trường ăn dọn dẹp đồ đạc xong, định cùng Thẩm Nghiên ra ngoài mua đồ, còn có một số đồ dùng sinh hoạt. Bình nước nóng mang theo đã đưa cho Thẩm Trường ăn dùng. Thẩm Nghiên thì mua cái mới. Trước đó nhà tích cóp được không ít phiếu, đều chia cho mấy anh em cô. Cách chương.